Ngạo Thế Đan Thần, chương 1434, Thánh Tương, góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường kinh ngạc mà nhìn xem bốn phía, nguyên bản đây là che kín huyết quang khủng bố mộ thất nhưng bây giờ nhìn lại lại thư thái như vậy, trước mắt cái kia khẩu hắc hòm quan tài cũng không giống là quan tài, mà như là một cái tuyết trắng ngọc chế dương hòm. Hắn chậm rãi đẩy ra cái kia trầm trọng cái nắp đập vào mi mắt chính là một mảnh tản ra màu vàng kim nhạt chất lỏng, cả cái dương đều là những vật này. Màu vàng kim nhạt chất lỏng tràn ra từng đợt quang sương mù, đập vào mặt Trầm Tường chỉ là hấp thu một điểm những cái. Kia quang sương mù, đã cảm thấy đột nhiên có đại lượng chân khí dũng mãnh vào trong thân thể. Đây là thánh tương, chỉ có đế cấp nhân vật mới có thể ngưng ra những. Này thánh tương, thậm chí có nhiều như, vậy, hẳn là tà đế lưu lại đấy. Long Tuyết Di kích động được chạy đến, dùng tay gặp may những cái. Kia màu vàng kim nhạt chất lỏng, kinh hỉ vô cùng. Muốn dùng như thế nào? Trầm Tường cũng sờ soạng thoáng một phát, sắc mặt đại biến, cánh tay kịch liệt đau nhức không thôi, bởi vì đại lượng năng lượng đang điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của hắn, hắn hiện tại thân thể rất khó thừa nhận những vật này. Cái này một cái dương thánh tương, đầy đủ ngươi đủ trở thành tiên vương rồi, nhưng lại có thể làm cho hắn thiên thánh thân thể tiến vào đến đẳng cấp cao, quan trọng nhất là có thể đem trong cơ thể ngươi sở hữu tất cả chân khí toàn bộ hóa thành thánh lực, nếu như là bình thường tu luyện lời mà nói, muốn kinh nghiệm hóa thánh cảnh cửu chuyển mới có thể hoàn toàn chuyển hóa làm thánh lực. Long Tuyết Di hưng phấn mà nói, ra, Trầm Tường cũng cảm thấy hưng phấn, nhiều như vậy, muốn hoàn toàn hấp thu cần đã rất lâu gian a, ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ hấp thu? Không cần, hay, vẫn, là lưu cho chính ngươi a, Mị Giao thì cùng U thì cũng không cần, ngươi bây giờ được nhanh lên cường đại chính mình. Long Tuyết Di nói ra, ta hiện tại chỉ là nhân tiên hậu kỳ, hoàn toàn luyện hóa có thể bước vào tiên vương cảnh giới, có thể hay không đối với ta về sau có ảnh hưởng. Trầm Tường không dám gặp mặt những cái kia thánh tương, bởi vì điều này thật sự là quá nguy hiểm. Mà Long Tuyết Di vừa rồi tại mò vài cái, một chút việc đều không có thể thấy được nhục thể của nàng phi thường cường đại. Cái này Ngọc Dương Hòm cuối cùng nhất định còn có cái gì cho ngươi, hơn nữa ngươi bây giờ không có cái gì có thể sắp xếp những. Này thánh tương, trừ phi dùng cái kia thần đình. Long Tuyết Di nói ra, nếu như đổ ra một điểm tựu sẽ lập tức dung nhập trong trời đất, cái này Ngọc Dương Hòm là vì trang những. Này thánh tương đặc chế đấy, thần đỉnh phong ấn lấy một cái huyền dương hỏa nha, khẳng định không thể phóng xuất. Xem ra ta phải ở chỗ này hao tổn bên trên rất nhiều thời gian rồi. Trầm Tường hạ quyết định không đem cái này một ao thánh tương hấp thu tựu tuyệt không ly khai tại đây. Những, này thánh tương phi thường chân quý có thể cho ngươi sớm đem chân khí chuyển hóa làm thánh lực. Long Tuyết Di nói ra. Tiên vương về sau cảnh giới tựu là hóa thánh cảnh, cần muốn tiến hành 9 lần chuyển hóa, mới có thể đem tiên khí hóa thành thánh lực, như vậy ta hoàn thành thánh lực chuyển hóa, chẳng phải là hoàn thành hóa thánh cửu chuyển rồi hả? Trầm Tường hỏi, không phải, hóa, thân cửu chuyển quá trình, còn cần không ngừng cường đại lực lượng trong cơ thể, mà đến lúc đó ngươi cần phải làm là một bên cường hóa lực lượng trong cơ thể, một bên đem thánh lực chuyển hóa làm rất cao lực lượng hình thái. Long Tuyết Di hưng phấn mà nói ra, bởi như vậy, ngươi khởi điểm tựu trở nên phi thường cao, hơn nữa ngươi tu luyện thiên địa sát phạt thuật cùng nắm giữ tứ tượng thần binh, tương lai ngươi nhất định sẽ rất cường đại. Cái này thánh tương nếu so với những vật khác chân quý nhiều hơn. Bạch U nói ra, dù sao ngươi ở nơi này có thời gian, thuận tiện luyện luyện đan, tu luyện thoáng một phát thiên địa sát phạt thuật lớn mạnh thần hồn. Trầm Tường có được thiên cấp trung phẩm dược liệu chỉ có tạo hóa quả, mặt khác thánh thú đan cùng cái kia thực thần phấn chỉ. Cái, muốn hảo hảo thúc đẩy sinh, trưởng thoáng một phát cũng có thể trở thành thiên cấp trung phẩm, về phần thiên cấp thượng phẩm đan dược liệu, hắn cũng có cho nên hắn có thể ở chỗ này tiềm tu một đoạn thời gian rất dài. Đám người kia sau khi ra ngoài, nhất định cần thời gian rất lâu mới có thể tiêu tan hóa bọn hắn lấy được những cái. Kia bảo vật chỉ mong ngươi có thể theo kịp lúc kia, Tô Mị Giao nói ra. Ta hết sức, Trầm Tường bắt tay xâm nhập cái kia trong dương, ngâm ở đằng kia chút ít màu vàng kim nhạt trong chất lỏng, vận chuyển công pháp, hấp thu luyện hóa cổ lực lượng kia. Tạ gia, Hòa Thần Điện, Chấn Ma Thần Điện cùng Thiên Kiếm Thành tại Tà Long Sơn Mạch sự tình, đã bị rất nhiều thế lực lớn cao tầng biết được. Những cái, kia thế lực lớn đều an bài một ít hút tại đây bốn cái đại trong thế lực, lúc này bọn hắn đều được đến một ít tin. Tức cái này bốn cái thế lực lớn thật sự đạt được tà đế lưu lại một ít gì đó, nhưng lại rất nhiều cụ thể bọn hắn cũng không biết, chỉ là biết có một ít công pháp. Nhưng là bọn hắn làm như vậy, đắc tội Hoàng Long tộc bởi vì đó là Hoàng Long tộc địa bàn, Tạ gia không có đi tìm Hoàng Long tộc trái lại đi Chấn Ma Thần Điện cùng Hỏa Thần Điện, hơn nữa Hoàng Long tộc còn ở bên trong chết mất một đầu long, bọn hắn hoài nghi cái đó và cái kia bốn cái thế lực lớn có quan hệ, bởi vì nhưng là Tà Thần Điện đã bị bọn hắn điều khiển rồi. Trước kia cùng cái này bốn cái thế lực lớn quan hệ không tệ đấy, tại trải qua một phen thăm dò về sau, phát hiện cái này bốn cái thế lực không có cùng bằng hữu của bọn hắn chia sẻ thu hoạch ý niệm nhưng lại muốn khống chế bọn hắn. Khiến cho được mặt khác tiên quốc tiên cung đều, cùng cái kia bốn thế lực lớn sinh ra mâu thuẫn. Nhân vương tiên trong nước một tòa cung điện, Vũ Thương Hoành mặt sắc mặt ngưng trọng, lúc này nhân vương tiên quốc tại thương thảo lấy ứng đối biện pháp. Tại cái hội nghị này trong sảnh, đều là mặt khác tiên cung cung chủ, đại đa số đều là tiên vương. Cửu đế bên trong, trước mắt chỉ biết là hỏa đế vẫn còn, nhưng lại khống chế lấy hỏa thần điện, nhưng hỏa đế năm đó bị thập thiên đại đế trọng thương, đến nay chưa lành, thực lực cũng không có lúc trước cường đại như vậy, nhưng ở trong cửu thiên, vẫn là đạt trình độ cao nhất tồn tại, nếu như hắn theo tà đế chỗ đó đạt được chữa thương thánh đan, nói không chừng hắn có thể rất nhanh khỏi hẳn. Vũ Thương Hoành lo lắng nhất đúng là cái này. Nếu như hỏa đế xưng bá không có ngăn trở gặp nạn có lẽ tựu là chúng ta. Những, này tiên quốc A, hắn nhất định sẽ tiêu diệt hoặc là thu phục chiếm được sở hữu tất cả tiên quốc người cầm quyền, sau đó lại đối với những cái. Kia siêu cấp thế lực lớn động thủ, Liễu Tông dự giận dữ nói, không biết có ai có thể ngăn cản hắn, cửu đế bên trong, băng đế đã bị trầm tường giết chết, mặt khác một ít đều tung tích, hạ lạc không rõ. May mắn băng đế chết rồi, nếu không chúng ta thảm hại hơn, băng hỏa tuy nhiên không cho, nhưng cái này lưỡng đế lại làm rất nhiều cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình. Một cái lão giả nói ra, xem ra phải đem những cái, kia lão tổ mời đi ra rồi, còn muốn đi cùng mặt khác tiên quốc thương lượng một chút. Vũ Thương Hoành nói ra, ngắn ngủn mấy ngày, rất nhiều tin tức nho nhỏ náo được lòng người bàng hoàng, bởi vì lại để cho người cảm thấy giống như tùy thời sẽ. Phát sinh đại chiến tựu như là thời kỳ viễn cổ đại chiến. Nhưng là cũng có người rất bình tĩnh, bọn hắn cảm thấy đó căn bản không liên quan chuyện của bọn hắn, muốn đánh cũng là những cái. Kia thế lực lớn đấu võ, bọn hắn còn có thể có trò hay xem đây này. Trầm Tường đã ở trong khoảng thời gian này mất tích, hắn vài bằng hữu đều đang tìm kiếm hắn, nhưng lại tìm không thấy, không có bất kỳ manh mối, bất quá lại biết là tại tà trong thần điện mất tích đấy. Liễu Mộng Nhi vừa mới bắt đầu cũng rất lo lắng Trầm Tường, nhưng trông thấy Hoa Hương Nguyệt về sau, nàng yên tâm rất nhiều, bởi vì Hoa Hương Nguyệt cùng Trầm Tường có khế ước, Trầm Tường nếu như chết đi, Hoa Hương Nguyệt cũng sẽ cùng theo chết đi, Hoa Hương Nguyệt hiện tại hoàn hảo tốt. Cách chương